Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 619, chương 618 quỷ bia tái hiện, chương 618 quỷ bia tái hiện, chương 618 Triệu Phúc Sinh phát hiện nghị sự đại điện, sống, nguyên bản, xuất hiện ở nàng trước mắt, người, toàn bộ bao phủ ở huyết quang bên trong. Hóa thành hắc ảnh, như yêu ma quỷ quái, nàng thức hải đã chịu quỷ vực nồng đậm oán sát khí công kích. Bên tai truyền đến bén nhọn nổ đùng, như là lệ quỷ kêu khóc dường như, này đó thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai. Dần dần hình cùng thực chất, công kích nàng màng tai, thức hải, xé rách nàng thần hồn, giây lát chi gian, nàng trên mặt. Trên người che kín tinh mịt như sợi tóc giống nhau quỷ dị bất quy tắc hoa văn, Triệu Phúc Sinh sắc. Mặt trắng bệch, giống như đồ sứ, này đó ấn văn từ hồng biến thành đen. Như là xé rách đồ sứ vết rách, nàng sinh cơ ở nhanh chóng bị cướp đi. Này hết thảy biến hóa ở khoảnh khắc, kia Dư Linh Châu phía sau nói chuyện tướng lãnh nhìn thấy Triệu Phúc Sinh biểu tình biến hóa kia một khắc. Không tự giác gợi lên môi, chờ đợi Triệu Phúc Sinh thực mau bị nơi đây lệ quỷ cắn nuốt, hắn khóe mắt dư quang nhìn về phía Phong Đô, lại thấy Phong Đô lưng thẳng thắn, không biết khi nào đã quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn. Kia ánh mắt làm hắn không rét mà run, ngự quỷ đại tướng trong lòng rùng mình, tiếp theo nháy mắt. Triệu Phúc Sinh cảm giác được muôn vàn áp lực từ ngoại mà đến. Tự thân trong cơ thể, quỷ, cùng chi tướng hô ứng, hắc khí từ từ tràn ra. Phân liệt nàng nội tạng cùng thân thể, trong khoảnh khắc liền có thể đem nàng xe đến tan xương nát thịt khi phong thần bảng sống lại. Một, tòa quỷ bia chậm rãi xuất hiện ở thân thể của nàng phía trên. Từ hư ảnh trở nên ngưng thật. Quỷ bia vừa hiện, nghị sự các nội huyết quang đã chịu trấn áp, hồng hình ảnh diễm quang giống nhau lập lòe, lại không cách nào lại tiến thêm. Triệu Phúc Sinh trên người những cái đó ngang dọc đan sen, hình cùng võng cách giống nhau hoa văn màu đen vô pháp lại phân liệt thân thể của nàng. Quỷ thần bảng vừa hiện thế, yêu ma quỷ quái rốt cuộc vô pháp tiếp cận nàng thân hình ba thước. Triệu Phúc Sinh địa ngục cấp bậc còn chưa đủ cao, vô pháp ngăn cách ra càng nhiều lệ quỷ vùng cấm, nhưng cho dù là như thế này, phong thần bảng tồn tại cũng đủ để trấn áp lệ quỷ. Phong Đô, Dư Linh Châu cập giả nghi trong nháy mắt này cảm giác được khôn kể áp lực, một loại không nói gì áp bách hình thành đối lệ quỷ tuyệt đối triển áp tính kinh sợ. Lệnh đến ba người ngự sử quỷ đã chịu ảnh hưởng, ba người cầm lòng không đậu sinh ra muốn tránh né ý niệm, như vậy ý niệm cùng nhau. Phong Đô lập tức ý thức được này đều không phải là chính mình bổn ý, có thể ngự quỷ nhiều năm. Thả sống đến bây giờ ngự quỷ giả không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị hơn người hạng. Người, thả vận khí, thực lực cùng can đảm không thể thiếu. Phong Đô muốn ngẩng đầu đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đầu phía trên như là đè ép một tòa núi lớn, hướng lên trên vừa thấy. Chỉ có thể nhìn đến đen nhánh bóng ma, dường như đứng ở chân núi dưới. Chỉ có thể chịu sơn ảnh bao trùm toàn thân. Vô pháp có thể nhìn lên này sơn thể chân dung, tại đây bóng ma bao phủ hạ. Phong Đô lần đầu tiên cảm thấy chính mình như muối bỏ biển. Làm như cuồn cuộn vô biên biển đen bên trong một phù du đối mặt quỷ ảnh tồn tại. Hắn thế nhưng sinh không ra chút nào chống cự chi niệm, đây là thứ gì? Phong Đô kinh hãi vạn phần, đồng dạng có như vậy ý niệm. Còn có Thừa Linh Châu, giả nghi ngự sử quỷ không giống bình thường. Hắn khống chế được thiên hạ ngự quỷ giả sinh tử, tuy nói hôm nay cùng Triệu Phúc Sinh gặp mặt hắn. Cũng không có giống Dư Linh Châu giống nhau làm khó dễ. Nhưng giả nghi trong lòng kỳ thật là thập phần tự tin. hắn cũng không có đem Triệu Phúc Sinh chân chính xem ở trong mắt, nhưng quỷ thần bảng xuất hiện kia. Một khắc, hắn lại cảm nhận được lớn lao dùng mình, vận mệnh chú định. Hắn thậm chí có một loại dự cảm bất tường. Chính mình chung có một ngày, nói không chừng sẽ bị này quỷ dị không biết tên tồn tại trấn áp, cái này ý niệm cùng nhau. Liền như giòi bám trên xương, Giả Nghi sắc mặt hôi bại. Cắn chặt hàm răng, lại rốt cuộc khó có thể đem như vậy ý niệm vứt trừ ra trong đầu, còn lại người càng thêm bất. Kham, quỷ bảng xuất hiện, vạn quỷ ngủ đông, sinh động huyết quang đã chịu áp chế. Tránh rời khỏi 2-3 thước, Triệu Phúc Sinh đã chịu uy hiếp biến mất, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Quỷ bia lực lượng không phải toàn thịnh thời kỳ, chỉ dựa vào trước mắt sắc phong quỷ thần cập thu nạp hương khói tín đồ. Vô pháp chân chính thành lập tuyệt đối trật tự, phong thần bảng lực lượng kinh hồng vừa hiện. Ngay sau đó chậm rãi biến mất, quỷ bia lực lượng bắt đầu nội thu. Triệu Phúc Sinh trên người cũng thừa nhận như núi áp lực, theo quỷ bia biến mất. Triệu Phúc Sinh cả người sức lực giống như bị người rút ra. Mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra. Tùy theo mà đến chính là thân thể thoát lực ngồi trở lại chỗ cũ. Quỷ dị bình ổn, trấn ma tư nghị sự. Các xác thật lợi hại vô cùng. Nàng lúc này nếu có thể đứng dậy đi hướng đế đem chỗ ngồi. Hiện trường người vô pháp ngăn trở nàng, nhưng đồng dạng. Triệu Phúc Sinh lúc này cũng đánh mất đi hướng đế đem vị trí sức lực, nàng thời gian đoản điểm. Phong thần bảng thượng thỉnh phong thần minh số lượng thiếu chút. Địa ngục cũng nên lại mở ra mấy tầng, đến lúc đó mới là nàng có thể vững bước đi hướng đế đem vị trí tự tin. Hết thảy thực mau quy về bình tĩnh, nghị sự các, sống lại. Lúc sau, không có huyết lưu sự kiện sinh ra, Triệu Phúc Sinh không có bị quỷ dị lực lượng cắn nuốt, trở thành nơi đây dưỡng phân, quỷ bia sau khi biến mất. Mọi người suy nghĩ thu hồi, phong đô đỉnh đầu kia tòa trấn áp vô hình, núi lớn, biến mất, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía khi, đã nhìn không tới kia hắc ảnh, chính là dư vị còn ở, uy nghiêm. Âm lãnh, không thể mạo phạm, không thể nhìn trộm, đây là siêu việt phong đô nhận chi quỷ thần, chấn động hắn tâm linh, làm hắn sợ hãi, hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác đã hồi lâu không có thống khoái ngủ quá đại não đều xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Không hề giống dĩ vãng giống nhau hỗn loạn, phong đô tỉnh quá thần tới. Quay đầu nhìn về phía cuối cùng nói chuyện ngự quỷ già. Đưa đi giới luật tư, hắn ôn thanh giao đãi, không có ánh mắt người, nói sai lời nói người, tốt nhất không cần tùy ý bước vào nghị sự các, hắn tiếng nói vừa dứt. Kia lúc trước nói chuyện ngự quỷ giả sắc mặt trắng bệch, có người nắm lên hắn, chuẩn xác mà nói. Là có một con tái nhợt tay xuyên qua cái này ngự quỷ giả thân hình. Bắt được dấu ở hắn bóng ma phía dưới, quỷ, thân thể hắn như là một tầng mặc ở quỷ trên người. Bộ áo gia phục, liên quan cùng nhau bị kéo vào bóng ma, tháp tháp tháp, tiếng bước chân vang lên. Một cổ huyết tinh khí ở nghị sự các nội truyền khai, kia ngự quỷ giả tuyệt vọng kêu. Phong đô đại nhân tha mạng, không có người đáp lại hắn nói. Phong đô rũ xuống mí mắt. Người cũng sẽ không thật sự chết. Người đã chết, cốt gia còn ở, quỷ cứng còn ở, sẽ có người kế nhiệm già, cũng sẽ vì trấn ma tư lưu lại rất nhiều hữu dụng đồ vật. Cái này kêu vĩnh sinh bất tử, tiếng bước chân biến mất. Kêu gọi ngự quỷ giả hơi thở biến mất đến không còn một mảnh, phạm tất tử đám người như đại mộng sơ. Tỉnh, Lưu Nghĩa chân ngẩng đầu đi xem Dư Linh Châu phía sau. Nàng phía sau thiếu hụt vị trí thực mau bị mặt khác ngự quỷ giả bổ khuyết thượng. Lúc trước tiểu nhạc đệm phàng phất chỉ là mọi người ảo giác, mùi máu tươi nhi còn ở. Tiếng kêu thảm thiết như là ở mọi người trong đầu tuần hoàn, thẳng đến lúc này. Lưu Nghĩa chân mới chân chính nhìn thẳng phong đô, cái này trấn ma tư lớn tuổi ngự quỷ già. lúc này mới bày ra hắn lôi đình cường thế một mặt, nếu thật sự giống hắn bề ngoài bày ra ra tới hòa ái dễ gần, ôn hòa dễ nói chuyện, như vậy hắn liền không phải Trấn Ma Tư người cầm quyền. Ngự quỷ giả bị rửa sạch, trấn áp ở người khác, mọi người trong lòng bất mãn, hoài nghi cùng khiêu khích đều bị áp chế xuống dưới. Dư Linh Châu, Giả Nghi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Triệu Phúc Sinh. Này hai người phía trước cũng không có chân chính tán thành Triệu Phúc Sinh thực lực. Thẳng đến lúc này, hai người phân biệt cảm nhận được nhất định uy hiếp, thậm chí Triệu Phúc Sinh cho bọn hắn uy hiếp cảm giác. Sau Giả Nua Phong Đô còn muốn thâm, đi thỉnh vài vị tướng lãnh cùng nhau lại đây, Phong Đô thấp giọng phân phó. Đứng ở hắn phía sau Tạ Cảnh Thăng lên tiếng, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nghị sự các. Không bao lâu công phu, bên ngoài bóng ma chen chúc, tiếng bước chân vang lên, nhưng đang tới gần nghị sự đại sảnh kia một cái chớp mắt, tiếng bước chân bị phóng nhẹ, mọi người an tĩnh nối đuôi nhau đi vào, nhìn đến các nội ngồi mọi người khi, những người này sắc mặt lạnh nhạt, làm như cũng không có để ý, tiếp theo nhất nhất ngồi vào tương ứng vị trí, đợi cho chỗ ngồi bị ngồi đầy. Đánh mất vị trí người trên mặt lộ ra oán độc chi sắc. Nhưng bọn hắn biết rõ nơi đây quy tắc, cũng không có ra tay tranh đoạt, cũng không có mở miệng khiêu khích, này hết thảy loạn mà an tĩnh. Để lộ ra Trấn Ma Tư vô hình pháp tắc cùng trật tự, Triệu Phúc Sinh không nói một câu. Thờ ơ lạnh nhạt, sau một lúc lâu, mọi người từng người quy vị, nghị sự nội các bên trong, đã nhiều mấy chục người, mọi người các tìm vị trí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn An huyện mọi người. Mang theo vô hình bài xích, những người này ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Lệnh phạm tất tử huynh đệ, Võ Thiếu Xuân chờ như ngồi đống than. Trần Đa Tử đôi tay lạnh lẽo, tự tin không đủ, cẳng chân căng thẳng, liền muốn ngồi dậy, chỉ là ở nàng muốn động đạn khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh tay đè ở nàng trên vai, lúc này Trần Đa Tử còn không có chỗ ngồi trí, tư cách. Nhưng loại này, tư cách, cũng không phải ý nghĩa nàng thực lực không đủ, mà là nàng nội tâm chột dạ, cho rằng chính mình mới không xứng vị. Nhưng đối với Triệu Phúc Sinh xem ra, Vạn An huyện mọi người ở Trấn Ma Tư Trung có một vị trí nhỏ chỉ là chuyện sớm hay muộn, Trần Đa Tử. Đám người nếu chột ra, không phải nhường ra vị trí, mà là đứng vững áp lực, tăng lên thực lực, điều tra và giải quyết quỷ án, đánh đến mọi người tin phục, không dám lại hoài nghi, ở cường giả vi tôn địa phương. Mềm yếu, khiêm tốn đều không phải là mỹ đức, có nàng lực lượng thêm vào. Sao động bất an Trần Đa Tử trong lòng đại định, mọi người đã hợp tác lâu ngày. Tâm hữu linh tê, Trần Đa Tử đám người sáng tỏ Triệu Phúc Sinh trong lòng chi ý. Cố nén khủng hoảng, cũng không có đứng dậy, đúng lúc này, Phong Đô dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ yên lặng, chư vị, hôm nay nghị sự đại sảnh mở ra. Ta có tam chuyện muốn thương nghị, hắn nhìn quanh bốn phía. Thứ nhất, Thượng Dương quận quỷ hỏa đã giải. Vạn An huyện Triệu Phúc Sinh đoàn người có công từ đầu tới cuối. Tư phủ gần 10 năm đã không có tân kim cấp trở lên đại tướng ra đời. Lần này ta đề nghị sắc phong Triệu Phúc Sinh đám người đem vị, Phong Đô trong lời nói chi ý lệnh. Đến nguyên bản tĩnh lặng nghị sự các sóng ngầm Lưu Dũng. Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người đã trước đó đã biết tin tức, lúc này biểu tình chấn định, nhưng những người khác nghe ra hắn muốn sắc phong đều không phải là Triệu Phúc Sinh một người, đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Thứ hai, Trấn Ma Tư tấm biển cũ xưa, ta tính toán đem năm thành Trấn Ma Tư tấm biển đổi mới, lời này vừa ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có người nhìn về phía Dư Linh Châu, Giả Nghi, trước mắt bao người, Giả Nghi thuận theo mọi người tâm ý, Phong Đô, hắn mới vừa một mở miệng, liền nhìn đến Phong Đô ánh mắt không biết khi nào chuyển tới hắn trên người. Giả Nghi tức khắc minh bạch chính mình trúng kế, Phong Đô tuổi già nhưng cũng không hoa mắt u tai, hắn thực lực cường. Là Tang Quân Tích sau khi chết đệ nhất nhân, Trấn Ma Tư Vương đem chi gian phẩm giai nhất trí. Nhưng mọi người ẩn ẩn lấy hắn vi tôn, hắn bề ngoài ôn hòa, kỳ thật lãnh khốc mà kiên nghị, lúc này nói còn chưa dứt lời. Lại cố ý đốn một lát, chính là để lại đường sống chờ chính mình mở miệng, Giả Nghi trong lòng ảo não. Trên mặt lại lộ ra ý cười, này hai việc ta đều có nghi vấn, Phong Đô cười gật đầu. Ngươi nói, Đề Gia đại gia hảo thương nghị, hắn mặt ngoài ôn hòa lệnh đến mặt khác, tuổi trẻ ngự quỷ giả buông đề. Phong, nói, Phong Đô đại nhân, ta có nghi vấn, hắn tiếng nói vừa dứt, Giả Nghi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thật là ngu xuẩn. Giả Nghi lạnh lùng nhìn người nói chuyện, giống như đang xem người chết, kia ngự quỷ giả bị hắn xem đến trong lòng phát mau. Ẩn ẩn có chút hối hận, lúc này lại chỉ có căng ra đầu mặt hướng mọi người, Phong Đô cũng không có giận tím mặt, mà là hỏi, ngươi tên là gì, tương ứng cái nào tư phủ đâu? Người này nói, ta kêu Vương Lệnh, là tương ứng Tây Thành Trấn Ma Tư. Từng ở Lệ Châu nội Hà quận nhậm bạc đem, ở quận nhậm khi, cộng điều tra và giải quyết quá lớn tiểu quỷ án chín khởi, nói lên quá vãng công tích. Vương Lệnh pha tự đắc này đó công lao trở thành hắn lúc này nói chuyện tự tin, Phong Đô ánh mắt hòa. Hoãn chút, năm kia Lệ Châu Tần đại nhân căn cứ ta công lao, tiến cử ta nhập kinh, sau chịu dư đại nhân ban ân quỷ ấn. Cuối cùng vẫn giữ lại làm Tây Thành, cũng kiêm nhiệm Trấn Ma Tư tổng bộ giới luật tư đăng ký danh lục trước, hắn này tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ ngồi xuống nhân thần sắc bất biến ở ngoài, đứng thẳng không ít ngự quỷ giả trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, nguyên lai là có chức vị ngự quỷ. Giả, Phong Đô than một tiếng, Triệu Phúc Sinh có hại ở trọng sinh không lâu. Đối đại hán triều tình thế cái biết cái không? Đối Trấn Ma Tư các tư phủ tương ứng càng là hoàn toàn không biết, lúc này nghe Phong Đô như vậy thở dài, nàng suy đoán đế kinh Trấn Ma Tư nội ngự quỷ giả có chức vị hẳn là một kiện thập phần hiếm có sự vị. Này đã từng Lệ Châu Bạc đem Vương Lệnh, hẳn là thuộc về Dư Linh Châu Tâm Phúc người một nhà, chính như vậy tưởng tượng. Vương Lệnh liền nói, chỉ là các đại nhân dìu dắt mà thôi. Phong Đô gật gật đầu. Ngươi là giới luật tư người, đối Trấn Ma Tư quy tắc hẳn là rất rõ ràng. Vương Lệnh nghe hắn như vậy vừa nói, sắc mặt hơi một bạch, còn chưa kịp nói chuyện, Phong Đô lại nói, nghi ngờ ta nói, sẽ chịu ta lệ quỷ phản phệ. Hắn ôn hòa nói chuyện, lại nói, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, chúng ta là ở nghị sự các chung. Làm trò đã từng đế tang chứng kiến, dĩ hạ phạm thượng sự tạm thời không đề cập tới, ta muốn nhìn ngươi lời nói hay không có lý. Nói xong lại nhìn về phía Vương Lệnh, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, ngươi có này đó nghi vấn. Vương Lệnh sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, chính là lúc này hối hận đã muộn rồi. Hắn nhìn Dư Linh Châu liếc mắt một cái, trong lòng nhớ tới nàng bênh vực người mình tính tình, lại sinh ra dũng khí. Có hai hỏi, Phong Đô cười một tiếng, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, Vương Lệnh cổ đủ dũng khí. Đệ nhất, Phong Đô đại nhân đề cập Thượng Dương quận quỷ hòa. Hắn nói, mọi người đều biết, Thượng Dương quận quỷ hòa ngọn nguồn đã lâu, vụ án phức tạp. Lần này từ Phong Đô đại nhân ngươi tự thân xuất mã, kiêm tả đại nhân trợ lực, có nhị vị đại nhân liên thủ, giải quyết Thượng Dương quận quỷ án tự nhiên không thành vấn đề. Trước đó, Vạn An huyện mọi người lặng lẽ vô danh, Vương Lệnh trong lòng bất an, ngữ tốc phi mau, cộng đồng tham dự làm quỷ án, án tử chấm dứt, tự nhiên là có công. Nhưng công lao như thế nào phân phối, bọn họ ra nhiều ít phân lực, Trấn Ma Tư mọi người không thể nào biết được. Hắn nói xong lời này, nhìn về phía Phong Đô gật gật đầu, có lý. Vương Lệnh trong lòng tảng đá lớn hơi rơi xuống đất. Lại nói tiếp, đệ nhị, năm thành tấm biển đặc thù, có thể đi tìm nguồn gốc đến Đông Hán Tân Lập. Tấu chương xong, hết chương.